Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, thử một chút cân lượng. Thần vệ cung cực kỳ bao la, không giống Phương Quý trong tưởng tượng cấp độ kia tiên đạo tu hành địa. Giống như là một phương tiểu triều đình, từng tòa cung điện, nối thành một mảnh, tinh mịn ngay ngắn. Mặc các thức khác biệt bào phục tu sĩ vãng lai tại các điện ở giữa. Ngay ngắn trật tự mà Phương Quý đi tới thần vệ cung trước, đưa lên hai vị lão chấp sự giúp hắn viết xong chấp thiếp đằng sau. Liền do thần vệ cung người giữ cửa gọi một vị lão già, dẫn tới thần vệ cung sườn tây một giải thiên điện trước đó. Ở chỗ này gặp được một vị lão chấp sự, cũng không cùng Phương Quý nhiều rông dài thứ gì, chỉ là thuần thục hỏi rõ Phương Quý thân phận, lai lịch, nghiệm minh chính bản thân, liền đem một mảnh lệnh bài đưa cho hắn, đi Tây Sơn Thần Điện đi, sau đó ngươi liền ở nơi đó tu hành, có người sẽ cho ngươi an bài. Hết thảy đều vô cùng đơn giản, giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng. Ngược lại để Phương Quý đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đây cũng quá đơn giản a. Nhìn tông chủ bọn hắn đều thấy một lần tôn phủ tuyên chiếu, tựa như lâm đại địch bộ dáng, còn tưởng rằng người trong tôn phủ này coi trọng cỡ nào chính mình đâu. Kết quả lâm được đến cũng chỉ là cho khối lệnh bài, ghi vào danh sách, sau đó liền đuổi chính mình hướng trong thần điện đi. Một mực đến hắn từ thần vệ cung đi vào trong đi ra, còn cảm thấy mơ mơ màng màng, nhưng cũng không có cách. Nếu nhận lệnh bài, liền vô luận như thế nào đều muốn hướng cái kia cái gọi là Tây Sơn Hồng Bào thần miếu đi đến một vòng. Phương Quý liền cưỡi anh đề, một đường hỏi thăm hướng Tây Sơn thần miếu tới. Chi ngược lại là tốt nghe ngóng, người tôn phủ từ trước đến nay có cung phụng quỷ thần truyền thống, cái này cùng Bắc vực tu sĩ khác nhau rất lớn, thậm chí có chút tôn phủ huyết mạch sẽ còn lấy thần tộc hậu duệ tự cho là, mà tại tôn phủ vào ở Bắc vực đằng sau, liền cũng ở các nơi xây xuống vô số thần điện, tọa trấn một phương, liền xem như trong thần huyền thành, cũng bảo lưu lại truyền thống này, có xây tứ phương thần điện, đông nam tây bắc tất cả một phương. Tôn phủ ngân giáp lại xưng thần thị, kỳ thật chính là làm bảo vệ thần huyền thành tồn tại mà thiết kế dưới. Tất cả người tuyên chiếu vào tôn phủ đều muốn tiến về các phương thần điện tu hành. Tây phương thần điện rất tốt nghe ngóng, Phương Quý rất nhanh liền đã đến. Chỉ thấy cái gọi là thần điện này lại là xây ở thần thành phía tây phía trên dãy núi. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp trong núi lấm ta lấm tấm, tọa lạc rất nhiều lầu các, bởi vì là cung phụng quỷ thần, cho nên cùng Bắc vực người trong tu hành đạo cung đạo điện có chút khác biệt. Lộ ra tinh mỹ mà âm nhu, nhiều chút quỷ dị biến hóa, vào tới một phương này thần điện phạm vi đằng sau, liền khiến người ta cảm thấy âm lãnh mà an tĩnh, dựa vào tại thần vệ cung nhận lấy lệnh bài. Phương Quý thuận lợi tiến nhập thần điện, cũng có người chuyên chỉ điểm, dẫn hắn đi tới thần điện trong giữa sườn núi một chỗ sơn cốc. Lại chỉ gặp mảnh sơn cốc này, ước chừng gần dặm lớn nhỏ, dọc theo khe núi, xây xuống rất nhiều lầu các, giấy trắng là cửa sổ, tân mộc là lương, rất là nhã tĩnh, mà chính hướng về phía miệng hang một ngôi lầu các trước. Bây giờ đã có người đang chờ, người chính là thần vệ cung triệu tiến đến tiên môn đệ tử. Lầu các trước sàn gỗ phía trên, ngồi 6 người, đều là mặc trắng noãn rộng rãi bào phục, ngồi nghiêm chỉnh, hướng Phương Quý nhìn lại. Ha ha, là ta, Thái Bạch Tông chân truyền ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý hữu lễ. Không biết mấy vị đồng đạo xưng hô như thế nào? Phương Quý bận bịu chất lên một cái khuôn mặt tươi cười. Hai tay nghiêm túc ủi ủi, cười theo nói ra, vào tới tôn phủ, liền đừng lại hành lễ tiết nông thôn quê mùa trong thôn kia. Muốn khom người làm lễ, xếp bằng ở đám người kia trung tâm nhất, chính là một nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan cứng rắn, hắn mặt không biểu tình, hướng về Phương Quý thoáng cúi đầu, sau đó nói, ta tại 7 ngày trước đó, liền đã nhận được thần vệ cung truyền tin, biết ngươi muốn tới, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới so ta đã chậm chút. Về sau chỉ cần ghi lại, muốn đúng giờ thủ lễ, mọi thứ cẩn thận mà đi, nếu không liền muốn nghiêm trị. Nghe hắn nói như vậy, Phương Quý trong lòng liếc mắt, trên mặt lại cười nói, ghi lại á, nam tử cao lớn kia sắc mặt đạm mạc nhẹ gật đầu. Nói, tên ta Lục Đạo Duẫn, vốn là Tiêu Quốc tử đệ, bây giờ vào Tôn Phủ chấp dịch, thẹn là Kim Lũ Ngân Giáp, cũng là cốc này đứng đầu, thống lĩnh nơi đây tất cả xoa vật, về sau ngươi vào Tôn Phủ, liền cũng ở đây cốc tu hành, cùng bọn ta chung vệ thần điện, có việc có thể tìm ta, nếu có phái đi, cũng là dựa dẫm vào ta lĩnh, có thể hiểu rồi, hiểu được, Phương Quý không có mồm đáp ứng, chỉ là bí mật quan sát, hắn gặp cái này Lục Đạo Duẫn khí tức hùng hậu, linh tức nội liễm, hẳn là trúc cơ trung cảnh tu vi, chính mình có thể đánh không lại hắn. Cái kia Lục Đạo Duẫn nhẹ gật đầu, liền để chung quanh đám người tự giới thiệu, hắn là một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng, tại chung quanh hắn mấy người, ngược lại đều lộ ra rất khách khí, từ hắn bên trái bắt đầu, liền theo thứ tự hướng Phương Quý gật đầu, cười giải thích, ta chính là Trương Minh Quân, nguyên là người Vân Quốc, đi vào Tôn Phủ đã có 7 năm, thẹn là Ngân Giáp, ta chính là Ngụy Giang Long, nguyên là người Phong Quốc, tại Tôn Phủ hiệu lực 5 năm, thẹn là Ngân Giáp, Triệu Hồng, người Triều Quốc, đến Tôn Phủ 6 năm, Ngân Giáp, ta gọi Tề Viễn Đồ, cũng là người Triều Quốc, đến Tôn Phủ 3 năm, bây giờ cũng là Ngân Giáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn hắn mỗi tự giới thiệu một cái, Phương Quý liền cười híp mắt nhìn xem bọn hắn gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, một phen dò xét phía dưới, ngược lại là trong lòng thầm giật mình, đã thấy trong cốc nho nhỏ này, tổng cộng có 6 người, đều là trúc cơ tu vi, này cũng được, mấu chốt là cái kia Lục Đạo Duẫn lại thêm Phong Quốc Ngụy Giang Long, Triều Quốc Tề Viễn Đồ, rõ ràng đều là đáy mắt con ngươi ám ẩn kim quang. Một thân khí cơ nhìn như trầm ổn, nhưng lại ẩn hàm thủy triều đồng dạng sức mạnh mạnh mẽ. Lại là thần đạo trúc cơ biểu hiện. Cái này có thể chỉ là An Châu Tôn Phủ Thần Huyền Thành Tây Phương Thần Điện ngự hạ một cái nho nhỏ chi nhánh a, thế mà liền có 3 vị thần đạo trúc cơ. Xem ra trước đó tại trong tiên môn nghe nói truyền thuyết là có thật. Tôn Phủ từ trước đến nay ưa thích ở phía dưới trong tiên môn chọn thiên tài. Mỗi ra một cái, liền một đạo ý chỉ đòi hỏi đi qua, để bọn hắn tại Tôn Phủ hiệu lực. Mà cứ như vậy, Tôn Phủ thực lực càng ngày càng cường đại, mà phía dưới tiên môn liền sẽ ngày càng suy vi. Cũng khó trách lúc này Sở Quốc ngay cả cái thần đạo trúc cơ đều tìm không ra tới. Sở Quốc tu hành giới đều cảm thấy thần đạo trúc cơ hiếm lạ, đó là bởi vì bọn hắn không gặp được. Thế nhưng là tại Tôn Phủ lại nhân tài đông đúc. Nhìn xong cái kia 3 vị thần đạo trúc cơ đằng sau, nhưng lại có 2 người đưa tới Phương Quý lực chú ý. Một người trong đó chính là cái kia Triều Quốc tới Triệu Hồng. Người này nhìn mặt không biểu tình, tựa hồ so Lục Đạo Duẫn còn muốn lộ ra càng thêm kiêu căng một chút. Khí cơ cũng rất là thâm hậu, nhưng Phương Quý lại có thể nhìn ra được. Hắn khí cơ cũng không 10 phần ngưng luyện, lại chỉ là địa mạch trúc cơ. Này cũng ấn chứng một thuyết pháp khác, có thể nhập Tôn Phủ, hoặc là chính là các nơi bộc lộ tài năng thiên kiêu kỳ tài. hoặc là chính là đi cửa sau tìm quan hệ tiến đến quan hệ. Như vậy nhìn, Lục Đạo Duẫn, Ngô Giang Long, Tề Nguyên Đồ ba người, chính là bị Tôn Phủ lựa đi ra thiên kiêu. Một tờ tuyên chiếu trực tiếp đòi hỏi tới, mà cái này Triệu Hồng, 89/10 chính là vì mưu tốt tương lai, nhờ bao che quan hệ chui vào, này cũng không hiếm thấy. Không phải mỗi cái tiên môn thế gia đều giống như Thái Bạch Tông đối với Tôn Phủ như vậy mâu thuẫn. Trong mắt rất nhiều người, Tôn Phủ tương lai rộng lớn, cơ duyên đông đảo, không biết bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu, đều muốn đem con em nhà mình đưa vào đâu. Phương Quý Thiện Trường nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được, Triệu Hồng tại trong mấy người này, lộ ra nhất là lạnh nhạt kiêu căng. Nói cũng không chịu nhiều lời, nhưng hắn ngạo khí kia lại là dáng trông đỡ đi ra. Trên thực tế hắn hẳn là nhất là chột dạ một cái mới là. Bất quá nhìn qua Triệu Hồng, nhưng cũng để Phương Quý hiếu kỳ lên người cuối cùng. Chỉ gặp người kia cũng là người mặc rộng rãi bạch bào. Ước chừng 18 đến 19 tuổi tuổi tác, nhìn cùng Triệu Hồng một dạng, cũng không phải thần đạo trúc cơ. Nhưng hắn lại có vẻ so Lục Đạo Duẫn bọn người còn muốn bình tĩnh. Trên thân phảng phất tản ra một loại phát ra từ trong lòng đầu tự tin. Hắn không có ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại không người dám xem nhẹ cùng coi nhẹ hắn. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng hiếu kỳ lúc, chỉ gặp người kia lúc này đã nhẹ nhàng hướng về Phương Quý cúi đầu. Sau đó mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Phương quân hữu lễ, tại Hạ Thanh Vân Gian, từ nhỏ sinh ở thần thành, nếu bàn về tổ tiên, ha ha, là từ Nam Hải tới. Thanh Vân Gian, Phương Quý lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ, cảm thấy cái tên này không giống lắm Bắc vực tính danh. Lại nghe cho hắn còn nói từ nhỏ sinh ở thần thành, tổ tiên lại là Nam Hải tới, trong lòng đột nhiên đánh một cái đột. Phản ứng lại, kinh ngạc hướng người kia nhìn sang, hợp lấy cuối cùng này một người, lại là Tôn Phủ huyết mạch. Cái này lại làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Trước khi đến hắn tại còn muốn, Tôn Phủ huyết mạch, đến cùng là cái quái gì, đến cuồng thành cái dạng gì, mới có thể đem sở vực các đại người trong tu hành dọa thành bộ kia quỷ bộ dáng. Không nghĩ tới cái này gặp. Càng quan trọng hơn là, Tôn Phủ huyết mạch, thế mà lại cùng hắn cùng một chỗ chấp dịch. Rất kỳ quái sao, thấy được Phương Quý phản ứng, Lục Đạo Duẫn nhíu mày, tựa hồ đã sớm liệu đến Phương Quý ý nghĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, Tôn Phủ chính là thần tộc hậu duệ sở kiến, là công bằng nhất, chúng ta bị tuyên vào Tôn Phủ, liền cùng Tôn Phủ huyết mạch đồng dạng. Không có cao thấp, chỉ bằng công lao, mà Tôn Phủ trẻ tuổi bối phận, cũng đều cùng chúng ta cùng một chỗ vì Tôn Phủ kiến công lập nghiệp. Bắt đầu lại từ đầu làm lên, còn có lời nói này, Lục Đạo Duẫn lời nói, cũng làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn, bất quá xác định cái này Tôn Phủ huyết mạch thân phận. Hắn liền cũng không che giấu chút nào chính mình ánh mắt tò mò. Trên dưới đánh giá vài lần, cười hì hì hướng hắn phất phất tay, nói, ngươi tốt, Thanh Vân Gian mỉm cười gật đầu, Phương Quân cũng tốt, thấy Phương Quý bộ dáng hiếu kỳ kia, Lục Đạo Duẫn sắc mặt có chút không vui, nhìn Phương Quý một chút, nói, ngươi không phải thần đạo trúc cơ, đúng a, Phương Quý gật đầu, thản nhiên nói, ta là địa mạch trung phẩm trúc cơ. Lục Đạo Duẫn nhíu mày, tựa hồ vô tình hay cố ý ở bên cạnh hắn Triệu Hồng trên thân nhìn lướt qua. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta những ngân giáp bảo vệ thần điện này, đều là dựa vào thực lực tiến nhập Tôn Phủ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải thần đạo trúc cơ, vốn không có tư cách lại tới đây, nhưng nếu có thể tới, chắc là dựa vào quan hệ, cái này cũng không sao. Ta mặc kệ ngươi là thế nào tới, chỉ là Tôn Phủ là cái dựa vào thực lực đặt chân địa phương. ngươi muốn tại tay ta dưới đáy kiếm miếng cơm, liền tốt xấu phải có chút bản lĩnh thật sự mới được. Nói ánh mắt quét bên cạnh Triệu Hồng một chút, nói, cũng không khinh ngươi, chúng ta nơi này, đồng dạng cũng có một vị không phải thần đạo trúc cơ. Nhưng hắn tới Tôn phủ đằng sau, cần cù tu hành, thực lực đại tăng, bây giờ đã xây xuống không ít công lao. Ngươi mới đến, liền để hắn thử một chút ngươi đi. Nếu như ngươi có thể tại dưới tay hắn chống nổi thời gian uống cạn chung trà, vậy liền nói rõ ngươi có lưu lại tư cách. Thời gian uống cạn chung trà. Bên cạnh hắn Triệu Hồng nghe vậy, liền đứng lên, dò xét Phương Quý một chút. Thản nhiên nói, ta cược ba chiêu hắn đều sống không qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.